Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1380, nơi nào là giao trì? Một tàng, thế giới thụ, là thứ gì? Phong Bá Chim, nghi hoặc nói, ân, Phong Bá Chim, tinh hà thế giới hóa thạch, nó vậy mà không biết thế giới thụ. Điểm này, Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nghĩ lại, Phong Bá Chim cái này ra hỏa tại cảnh khổ ở lại bên trong rất nhiều năm. Tựa hồ là tại thượng cổ thiên đình tan vỡ sau, liền đi cảnh khổ, một mực chưa từng đi ra. Trên cổ thiên đình thời kỳ, tựa hồ căn bản cũng không có thế giới thụ khái niệm. Chỉ có trụ trời khái niệm, vừa nghĩ như thế, cũng liền có thể lý giải. Thế giới thụ, cùng tiên thiên linh căn không phải thằng tốt. Ban đầu thời kỳ, kỳ thật không có thế giới thụ thuyết pháp. Thế giới thụ là về sau xuất hiện, liền tựa như này phong thần đài. Mặc dù tại thượng cổ thiên đình thời kỳ liền đã xuất hiện. Bất quá kỷ nguyên ban đầu, là không tồn tại phong thần đài. Bạch y nữ tử, nói dừng lại một chút, lại tiếp tục, thế giới thụ, là tiên ma thời kỳ tan vỡ, tinh hà thời kỳ văn minh phát triển sau một thời gian ngắn. Mới có thuyết pháp, mà cái thứ nhất nhắc tới thế giới thụ, là thiên đạo cung, thần ma thiên tôn, ngươi cùng thiên đạo cung giữa, có rất nhiều ân oán. Hẳn là đối thiên đạo cung có chỗ biết đi, không quen, Dương Tranh, lắc đầu, trên thực tế, bởi vì tả tâm lam, hắn đối thiên đạo cung nội bộ bên ngoài bộ cũng đã hiểu biết. Chỉ bất quá, thế giới thụ là thiên đạo cung trước hết nhất nói ra. Điểm này hắn vẫn là hôm nay mới biết được, hẳn là, thế giới thụ, còn cùng thiên đạo cung có liên quan. Này thiên đạo cung. Trừ trưởng khống chư thiên vạn giới thiên đạo bên ngoài, còn nắm trong tay thế giới thủ. Dạng này sao? Thần ma thiên tôn, vậy ta cũng chỉ có thể trả lời ngươi. Bây giờ thời kỳ, thế giới thủ là toàn bộ tinh hà thế giới căn cơ. Mà tiên thiên linh căn, có thể xem là một loại tiên thiên linh vật. Giữa hai bên, vẫn có chỗ khác biệt. Bạch y nữ tử, nghe Dương Tranh nói sau. Nói, ý ngươi là, thế giới thụ lớn nhất. Dương Tranh, cười, bạch y nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu. Hừ, nàng chi hoài bên trong. Này thỏ chừng Dương Tranh một cái. Khinh thường cười một tiếng. Tựa như lại nói, ngươi cái bại hoại, trừ hiếp yếu sợ mạnh bên ngoài. Còn biết cái gì? Thế giới thụ, tinh hà thế giới căn cơ. Dương Tranh. Còn nhớ đến tuyệt vọng cảnh khổ sao? Tuyệt vọng cảnh khổ căn cơ. Không phải là cái gì thế giới thủ. Mà là thời không chi luân. Thời không chi luân. Chống đỡ lấy toàn bộ tuyệt vọng cảnh khổ. Dạng này một đôi so. Có phải hay không nói rõ? Này thế giới thủ cùng thời không chi luân một dạng. Cũng là loại nào đó siêu thần binh. Phong Bá Chim. Đột nhiên mở miệng. Thế giới thụ là thần binh. Ha ha, Phong Bá Chim, ngươi biến thông minh. Dương Tranh, hơi hơi một suy tư, nhịn cười không được nói. Phong Bá Chim nói, kỳ thật rất có đạo lý. Có lẽ, này thế giới thụ, thật là loại nào đó siêu cấp thần binh. Cùng loại với thời không chi luân. Hoặc có lẽ là càng cao một cái cấp bậc thái cổ giai điệu. Vĩnh sinh chi môn loại hình sáng thế thần binh, trắng thanh âm đại nhân, giống như đề cập tới thế giới thụ, chỗ đó, không phải người bình thường có thể đi, mà còn, cho dù đến thế giới thụ phía trước, cũng chỉ có thể thần phục. Lúc này, làm cung chủ, cũng mở miệng nói, thần phục sao, có lẽ vậy. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, tinh hà trong thế giới. Một loại thần binh thần khí đã không cách nào hấp dẫn ánh mắt của hắn. Duy chỉ có này mấy món, có thể kích phát hắn chi dục nhìn, tỉ như thái cổ giai điệu, vĩnh sinh chi môn, mà thế giới thụ, cũng là trong đó một vật. Đáng tiếc, những thứ đồ này đều không biết ở địa phương nào. Giống như này, yêu đế trắng thanh âm đi truy tầm trong truyền thuyết thượng cổ giao trì, đi truy tầm này trong truyền thuyết giao trì thánh mẫu. Nhưng mà giao trì ở nơi nào đây? Cái này tinh hà thời kỳ, giao trì thật đúng là tồn tại sao? Vạn năm, 10 vạn năm, mấy chục vạn năm, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Này thượng cổ giao trì, này trong thần thoại giao trì, chẳng lẽ còn không biến thành phế tích sao? Ngươi, thật không biết giao trì ở nơi nào? Dương Tranh, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm bạch y nữ tử đôi mắt. Thần ma thiên tôn, ta nếu như biết được giao trì ở nơi nào, đã sớm đi giao trì, mà không phải canh giữ ở cái này Quảng Hàn cung, mỗi mấy trăm năm mới có thể gặp một lần kẻ ngoại lai. Bạch y nữ tử nhẹ giọng nói, phải không? Dương Tranh, ánh mắt khẽ động, nhật nguyệt yêu đồng trực tiếp hiển hiện, hướng Quảng Hàn cung chỗ sâu nhìn lại. Vừa xem xét, Quảng Hàn cung bên trong hết thảy không chỗ che thân. Nhưng mà, cái này Quảng Hàn cung chỉ có thanh lãnh, chính là bị ánh trăng xâm nhiễm thanh hàn cùng lạnh. Nơi này là một tòa tịch mịch cung điện. Nơi này không có giao trì, không có thành mẫu bất kỳ đầu mối nào. Ngươi, liền là Tà Nguyệt đi. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, lại đối bạch y nữ tử nói. Thần ma thiên tôn, nhãn lực kinh người. Bạch y nữ tử cười nhẹ nói một câu. Quả nhiên, nàng này, cái này giả hàng Nga, liền là trăng hoàng bách này cũng là phong bá chim. Trước đó nhắc tới cái kia Tà Nguyệt. Hừ, phong bá chim, cười lạnh một tiếng. Ngươi, nhật nguyệt yêu đồng, yêu đế song đồng, vậy mà tại trên nhân ngươi, trên đất, dựa lưng vào thân cây già nua trăng hoàng, giờ phút này đầy mặt vẻ kinh ngạc, nhìn qua Dương Tranh, người khác đưa, Dương Tranh, cười cười, người khác, đưa, trăng hoàng bách này, tức khắc thất thần, một tiếng nói nhỏ, làm cung chủ, hồi đi. Dương Tranh không có đi xem này trăng hoàng bách này, mà là xoay người qua, đối làm cung chủ nói một câu, tiếp theo bắt lấy làm cung chủ một cái tay, phi thân lao đi, trong nháy mắt, liền thoát ly cái này to lớn thần nguyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.